Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, Ai Hơn Kiêu Ngạo. Gia Cát Minh Nguyệt không chút nào bất vi sở động. Chính là một mặt bình tĩnh nhớ kỹ chú ngữ. Giờ phút này dưới lôi đài trăm dặm hâm mộ nhìn Tước La. Hắn biết, Tước La lúc này bày ra thực lực đều không phải hoàn toàn là của nàng chân thật trình độ. Mà là đến từ cho trong cơ thể hồng hoang huyết mạch. Mỗi một vị có được hồng hoang huyết mạch chiến sĩ, trừ bỏ trời sinh lực lượng kinh người ở ngoài, đang trưởng thành trong quá trình còn có nhất định cơ suất lĩnh ngộ loại này thần kỳ huyết mạch kêu. Gọi, thông qua kích phát trong cơ thể hồng hoang trong huyết mạch tiềm tàng nào đó đặc thù năng lực. Trong thời gian ngắn loại thật lớn hạn độ tăng lên thực lực. Tước La huyết mạch kêu gọi. Sở tăng lên đúng là kiếm sĩ nhất tối muốn lực lượng. Vốn là cao cấp kiếm sĩ Tước La. Ở huyết mạch kêu gọi lực lượng thêm thành sau. Thực lực trực tiếp tăng lên nhất cấp. Đạt tới đại địa cấp kiếm sĩ tiêu chuẩn. Cùng cuồng hóa dược tế nhất loại luyện kim thuốc nước so sánh với. Loại này huyết mạch kêu gọi sở mang đến thực lực tăng lên hơn rõ ràng. Có tác dụng trong thời gian hạn định lâu. Hơn nữa tác dụng phụ cũng muốn tiểu nhiều lắm. Nhiều lắm mấy giờ suy yếu về sau có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Hồng hoang bộ tộc dân cư vốn là rất thưa thớt. Mà có thể lĩnh ngộ huyết mạch kêu gọi kích phát ra tiềm tàng năng lực nhân càng thiếu. Mỗi một đại đều không ra được vài cái. Tượng trăm dặm bản thân. Coi như là thiên phú không sai. Nhưng vô luận hắn thế nào nỗ lực. Đều không thể lĩnh ngộ huyết mạch kêu gọi, vô pháp kích phát ra hồng hoang huyết mạch sở che giấu thần bí năng lực. Cũng nhất định hắn cuối cùng thành tựu tuyệt đối vô pháp cùng lĩnh ngộ huyết mạch kêu gọi Tước La. Đánh đồng, cho nên cũng liền khó trách hắn hội hâm mộ Tước La. Nhưng là, trăm dặm trong lòng thật nghi hoặc, Tước La đối thủ còn không có chân chính triệu hồi ra ma sủng. Vì sao Tước La như thế như lâm đại địch? Cư nhiên sử xuất huyết mạch kêu gọi. Xong đời, không cần nhìn, các ngươi cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt Phì đều có thể đả bại cái kia biến thái nữ nhân. Ai, thật sự là không muốn nhìn đi xuống, nói. Gia Cát Minh Nguyệt còn không có thủ hộ sư đi. Nhớ được lần trước triệu hồi nghi thức, Lăng Thiếu Lăng Phi Dương muốn làm của nàng thủ hộ sư. Nhưng là nàng cư nhiên cự tuyệt Nga. Chuyện đó ta biết a. Ta lúc đó ở đây a, các ngươi là không thấy được Lăng Thiếu sắc mặt a. Chậc chậc, bất quá ta cũng kỳ quái. Lăng Phi Dương làm thủ hộ sư lời nói, kia nhiều thích a, nàng vì sao muốn cự tuyệt? Thật sự là đáng tiếc, đùa giỡn cái gì? Lăng Thiếu làm sao có thể coi trọng nàng? Nàng tính cái gì ngoạn ý? Một cái chỉ biết triệu hồi phi điểu sơ cấp triệu hồi sư mà thôi, lời này cũng thật toan. Kia người ta Lăng Thiếu làm sao lại không yêu cầu làm của ngươi thủ hộ sư? Nhân gia tính cái gì ngoạn ý ta không biết. Bất quá, ta biết nhân gia ra tay cứu bạn của tự mình. Hơn nữa có cái kia dũng khí đi lên nghênh chiến. Ngươi đâu, ngươi lại là cái gì ngoạn ý? Chiếu chiếu gương xem ngươi hiện tại bộ dáng đi. Ghen tị nữ nhân thật sự là xấu a. Ngươi nói cái gì, muốn chết a? Thanh âm biến thẹn quá thành giận đứng lên, sợ ngươi, đến đánh một hồi chính là, đừng ầm ĩ, coi trọng mặt, ngoặc kép chấm chấm, mọi người ánh mắt tề tụ ở tại lôi đài phía trên. Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh trên mặt bỗng nhiên hiện lên một chút kỳ dị cười đến. Một đạo hư ảnh hiện lên, một cái tư thái kiện Mỹ phong báo ngạo nghễ đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Tước La, ngươi chuẩn bị tốt sao? Nếu ngươi không chuẩn bị tốt, ta cũng có thể cho ngươi nửa phút như ra nhất triệt châm chọc khẩu khí. Gia Cát Minh Nguyệt đem phía trước Tước La lời nói trả lại cho nàng. Sau đó hai tay hoàn ở trước ngực, lui về sau, đến lôi đài bên cạnh, nhàn nhã tựa vào lôi đài bên cạnh trên lan can, cười mỉm chi xem Tước La. Tước La sắc mặt nháy mắt biến nan thoạt nhìn, phong báo, là phong báo. Lấy tốc độ cùng lực lượng xưng phong báo. Tước La tự nhận bản thân rất mạnh. Thả sử xuất huyết mạch kêu gọi. Nguyên bản cao cấp kiếm sĩ nàng có thể ở trong thời gian ngắn trở thành đại địa cấp kiếm sĩ. Nhưng là, đối phương là phong báo. lực lượng cường hãn, tốc độ nhanh hơn, lực lượng nàng sẽ không chút cấp phong báo. Nhưng là tốc độ, Gia Cát Minh Nguyệt châm chọc cười rộ lên. Tước La, ta cho ngươi nửa phút thời gian ngẩn người. Đủ không, muốn hay không lại cho ngươi lùi lại nửa phút. Giờ phút này dưới đài đã là một mảnh oanh động. Mọi người mắt sáng như đuốc, không thể tin xem nhất phái nhàn nhã bộ dáng Gia Cát Minh Nguyệt. Cao cấp triệu hồi sư. Hơn nữa ma sủng là phong báo. Không ít cao cấp triệu hồi sư tha thiết ước mơ ma sủng. Chuyện như vậy, làm sao có thể, nhưng là, chuyện như vậy chính là đã xảy ra. Thực rõ rành rành đã xảy ra. Này cách lần trước triệu hồi nghi thức mới bao lâu? Gia Cát Minh Nguyệt cư nhiên ngay cả thăng 2 cấp. Đó là phong báo, thật là phong báo a. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao lại biến thành cao cấp triệu hồi sư? Có hy vọng, xem ra chúng ta Minh Nguyệt có hy vọng thắng a. Cái gì chúng ta, Minh Nguyệt cùng ngươi rất quen thuộc sao? Đây là vạn sĩ thần khinh bỉ thanh âm đi. Ta thật đúng là xem thường ngươi, Tước La bình tĩnh xuống dưới. Âm lãnh nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, vừa mới dứt lời, lại ngay tại chỗ lăn một vòng. Trong tay cự kiếm lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bổ về phía Gia Cát Minh Nguyệt mắt cá chân. Đang một tiếng giòn vang. Phong báo kia lóe hàn quang móng vuốt vỗ vào kia cự kiếm phía trên. Sinh sôi cản trở thế đi, đi theo phong báo một cái toàn thân, chân sau đặng hướng về phía Tước La mặt, Tước La kinh hãi, chật vật sau này lăn một vòng, mới miễn cưỡng tránh thoát phong báo công kích, Tước La trong lòng khiếp sợ không thôi. Phong báo, phổ thông phong báo làm sao có thể như vậy dễ dàng ngăn trở của nàng kiếm. Nàng hiện tại, nhưng là đại địa cấp kiếm sĩ. Phong báo chính là cao cấp triệu hồi sư có thể triệu hồi ra ma sủng mà thôi. Liên tính đối phương express kinh người. Nhưng là lực lượng không nên như vậy cường đại a. Gia Cát Minh Nguyệt bất động, nhàn nhã đứng ở một bên. Xem phong báo đem Tước La bức liên tiếp bại lui. Tước La càng ngày càng chật vật, mà huyết mạch kêu gọi có tác dụng trong thời gian hạn định cũng đang chậm chậm giảm bớt. Ngươi không phải mới vừa thật kiêu ngạo thôi. Gia Cát Minh Nguyệt tựa vào một bên nhàn nhã đang xem cuộc chiến. Miệng lại không có rảnh rỗi xuống dưới, mà là dùng so Tước La phía trước hơn kiêu ngạo khẩu khí mắng. Tiếp tục kiêu ngạo a, Hồng Hoang bộ tộc thì thế nào? Nga, ngươi, liền ngươi, đem ngươi trong tay chân gà cho ta. Cảm ơn, hỏi mập mạp đòi tiền. Mập mạp, đưa người ta tiền, ai biết? Chính mắng, lại bỗng nhiên vòng vo ngữ điệu, hướng dưới lôi đài thân đưa tay. Sau đó một bàn tay run run đem bản thân trong tay chân gà đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt. Người nọ cảm thấy bản thân sắp thạch hóa, vốn đói bụng, lấy ra cái sớm chuẩn bị tốt chân gà muốn ăn, không nghĩ tới lại bị trên lôi đài Gia Cát Minh Nguyệt thấy được. Sau đó càng không nghĩ tới là Gia Cát Minh Nguyệt hỏi hắn muốn ăn. Dưới lôi đài mọi người tập thể hắc não trước hoạt hạ hắc tuyến. Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi muốn hay không như vậy? Như thế nghiêm túc thời điểm ngươi còn nhớ thương ăn. Nhưng là, có một chút không thể không thừa nhận. Giờ phút này dưới lôi đài Bạch Vũ đệ tử nhóm tâm tình thích. Thật thích, phi thường thích, nhìn xem, thế này mới kêu khí thế. Thế này mới kêu khí phách. Tước La phía trước lớn lối như vậy. Hiện tại lại chật vật không chịu nổi, mà của chúng ta Gia Cát Minh Nguyệt đâu? Chính nhàn nhã ăn chân gà, thuận tiện xem trước mắt chiến đấu. Sau đó, phía dưới mọi người lớn tiếng cố lên đứng lên, vì Gia Cát Minh Nguyệt nổi giận, người người hưng phấn cùng đánh kê huyết giống nhau, đều nóng rực xem trên lôi đài, ánh mắt một hồi ở Gia Cát Minh Nguyệt trên người, một hồi lại ở phong báo cùng Tước La trên người. Cơn lốc cái mũi ngửi khứu, hướng Gia Cát Minh Nguyệt bên này nhìn nhìn, trong mắt lộ ra ai oán, nhưng là rất nhanh lại quay đầu đi, cùng Tước La đánh hôn thiên địa ám, Tước La trong lòng kia kêu một cái xấu hổ, nàng rốt cục phẫn nộ thét dài một tiếng, trên tay cự kiếm lại nở rộ ra quang mang chói mắt đến. Tước La run lẩy bẩy thủ đoạn, trầm trọng cự kiếm phảng phất có sự sống, kiếm phong linh động vừa truyền. Đón lấy phong báo, này tinh diệu một kiếm, liền tính Lương Mộ Phi như vậy kiếm sĩ đều khó có thể làm được. Huống chi nàng dùng là vẫn là trầm trọng vĩ đại thái quá cự kiếm. Cho dù là ở loại này bất lợi dưới tình huống, Tước La vẫn như cũ bày ra làm người ta kinh thán không thôi thực lực. Nhưng là, này tinh diệu vô cùng một kiếm vẫn như cũ không có ngăn trở kia đạo mông lung hư ảnh. Ngay tại kiếm quang chớp động kia thuấn, kia đoàn hư ảnh đột nhiên gia tốc, dọc theo một đạo quỷ dị đường cong đi đến Tước La phía sau. Lại hung hăng đụng phải đi lên, Tước La thân thể bị kia vĩ đại lực lượng lại bị đâm cho lần lượt phi lên. Căn bản là không có rơi xuống đất cơ hội, cũng may mắn nàng hồng hoang bộ tộc nổi trội xuất sắc chất lượng tốt. Phải thay đổi người khác, cho dù là cường tráng nhất kiếm sĩ, bị như vậy luân phiên va chạm cũng đã sớm hộc máu mà chết. Kia hư ảnh di động quá nhanh, mau người mắt cơ hồ vô pháp bắt giữ đến nó quỹ tích. Toàn bộ lôi đài, bị một mảnh như xương như mông lung sở bao phủ. Trừ bỏ Tước La kia không ngừng bị đánh bay cao gầy thân ảnh. Liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều bị che lấp lên. Loáng thoáng nhìn lại, liền như phiêu đãng một mảnh sương mù trung gian. Tước La, nhận thua, trăm dặm ở mặt dưới cấp đòi mạng. Tước La là cái quật cường nhân, nhưng là, cái kia kêu Gia Cát Minh Nguyệt lại càng không là thiện tra. Phía trước Tước La tưởng phế bỏ cái kia mập mạp thời điểm. Tựa hồ đã chạm vào Gia Cát Minh Nguyệt nghịch lân, trăm dặm không chút nghi ngờ. Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại hội trả thù trở về. Phế đi Tước La, Tước La khả là bọn hắn hồng hoang bộ tộc tân tú. Làm sao có thể còn chưa có nở rộ sáng dọi liền ngã xuống. Tước La lại gắt gao cắn môi, không chịu nhận thua, trăm dặm nóng này, cũng không quản nhiều như vậy. Bắt đầu ngưng thần niệm nổi lên chú ngữ. Hắn cư nhiên là cái triệu hồi sư, trăm dặm rốt cục niệm xong cuối cùng một cái âm tiết. Chợt lóe trên người lôi đài chắn Tước La phía trước, một đạo hạt hồng quang mang chợt lóe, của hắn triệu hồi ma sủng cũng xuất hiện tại phía trước. Ngao, răng nanh sắc bén, màu đỏ hai mắt, uy vũ dáng người, toàn thân hồng nâu lông rậm giống như sư tông bàn đứng vững. Xem hình thể, chính là so hùng binh cũng không kém nhiều. Kia chỉ ma sủng nhất hiện ra thân hình, liền ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cuồng nộ rít gào. Thê lương dư âm thật lâu không dứt, là sa mạc cuồng ngao. Vạn sĩ thần vừa nhìn thấy kia rõ ràng cùng phổ thông sói khuyển hoàn toàn bất đồng hồng nâu lông. Rậm cùng uy vũ hùng tráng giống như hùng sư ngoại hình. Liền nhận ra là cái gì? Trăm dặm triệu hồi ma sủng. Đúng là lấy tàn nhẫn điên cuồng hảo sát đồng thời trung thành hộ chủ mà xưng sa mạc cuồng ngao. Bằng vào này hữu lực thể trạng cùng hung tàn thú tính. Loại này sa mạc cuồng ngao có thể dễ dàng tê toái hai cái sói hoang. Thậm chí có thể cùng được xưng thú trung chi vương sư tử hổ báo chính diện chém giết không lạc hạ. Phong, đương nhiên, loại này sa mạc cuồng ngao cũng cực kỳ hiếm thấy. Không là tùy tiện cái gì triệu hồi sư đều có thể triệu hồi trở thành ma sủng. Nghe nói, chỉ có này nhiều thế hệ tương truyền từ xưa bộ tộc xuất thân triệu hồi sư. Mới có cơ hội có được như vậy ma sủng. Hiển nhiên, có được hồng hoang huyết mạch trăm dặm. Chính là đến từ như vậy từ xưa bộ tộc. Vạn sĩ thần một tiếng thét kinh hãi. Cũng không quản nhiều như vậy. Liền muốn hướng trên lôi đài khiêu. Tiết Tử Hạo tuy rằng dưới chân chưa động, lại nhanh chóng lấy xuống trường cung, cứng cỏi dây cung buộc chặt như một vòng trăng tròn, ngón tay gắt gao thủ sẵn tên vĩ, tên tiêm phương hướng, gắt gao tập trung kia màu đỏ ngao mắt, trăm dặm cũng không có cái gì tỉ thí quy tắc, bọn họ còn có cái dám. Trong lúc nhất thời, tình hình hết sức căng thẳng. Hết chương.